kiếm khí khủng bố phô thiên cái địa bổ về phía Tàng Vạn Tuyệt. Tàng Vạn Tuyệt, chuyện tình ngươi không biết còn nhiều lắm. Ngươi cho rằng ở bên trong vạn hóa di tích chỉ có ngươi lấy được vạn hóa thánh pháp sao? Thanh âm của Mạc Thiên Kỳ vang lên, ngữ khí lạnh nhà, khí định thần nhàn. A, Tàng Vạn Tuyệt phẫn nộ hô to một tiếng, quát, ta không tin. Ta không tin đã nhiều năm như vậy, bổn tòa còn thắng không nổi ngươi. Mạc Thiên Kỳ, ngươi không nên sống trên đời. Không nên sống. Vừa hô to, thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay Tàng Vạn Tuyệt trong chốc lát huy động nhanh chóng như tia chớp. Trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh kiếm quang bay múa phía trước hắn. Trong nháy mắt, vô số đạo kiếm cương kích xạ ra như tinh vân đầy trời. Vô số đạo kiếm cương tới cự long ngàn trượng ở phía trước. Biến hóa của thập giai kiếm ý mặc dù đối với có lực sát thương cường đại, mặc dù đối với cường giả thiên giai, nhưng công kích kiếm ý đơn thuần trước mặt nửa bước vương giả vẫn còn chút yếu kém. Cự long ngàn trượng lập tức bị kiếm cương dày đặc chém nát bấy. Đồng thời kiếm cương đầy trời bao phủ Mạc Thiên Kỳ. Trong nháy mắt, trong tay Mạc Thiên Kỳ đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm sáng chói vô cùng, chỗ chuôi kiếm có khắc hai chữ, Kim Cương. Đúng là vương giả thần binh Kim Cương Vương. Kiếm này vừa ra, oai vương giả của Mạc Thiên Kỳ lập tức tăng gấp đôi, vững vàng chấn áp Tàng Vạn Tuyệt. Ba ba ba ba ba. Kiếm cương rậm rạp chẳng chịt như sao trên trời bị kiếm cương sáng chói đánh nát. Một mảnh tinh không đầy sao trong chốc lát liền biến thành hai nửa. Kiếm cương sáng chói trong trước mắt chẳng đến trước mặt Tàng Vạn Tuyệt. Vương giả thần binh. Tàng Vạn Tuyệt thét lên một tiếng kinh hãi, không dám nghênh đón. Thân thể của hắn đột nhiên bạo lui về phía sau. Toàn thân Mạc Thiên Kỳ tách ra kim quang, thân ảnh như điện đuổi theo Tàng Vạn Tuyệt. Chỉ còn lưu lại một đạo thanh âm, nắm chặt thời gian, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Tàng Vạn Tuyệt vừa lui, Mạc Thiên Kỳ vừa đuổi, Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử lập tức xuất hiện. Ánh mắt Huyền Thiên một mực chú ý đến đệ nhất công tử hai vị nửa bước vương giả vừa rời đi. Hắn lập tức vơ nắm đấm màu vàng, 360 chuôi linh kiếm vây quanh bên ngoài cơ thể phá không rời đi, cấp tốc đuổi tới đệ nhất công tử. Giết đi! Thiên thiếu, Hướng Thiên Tiếu sợ người khác không biết, la lớn. Giờ phút này chúng cường giả gặp phải một vấn đề khó khăn, Mạc Thiên Kỳ cùng Tàng Vạn Tuyệt hai đại nửa bước vương giả, Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử hai đại hậu bối yêu nghiệt, đều đang tiến hành đại chiến sinh tử.